Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, vết. Lẽ nào Bùi Giai Ninh khôi phục? Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, nhìn kỹ hướng Bùi Giai Ninh trên người còn lại địa phương. Nhưng mà còn lại địa phương trước sau như một, khắp nơi đều là máu rầm rề. Hai chân vẫn là vặn vẹo gãy xương trạng thái. Tựa hồ, chỉ có con mắt khôi phục. Kỳ quái, làm sao chỉ có con mắt khôi phục? Lâm Vũ có điểm nghi hoặc, Bùi Giai Ninh cũng là không hiểu hắn vì sao khen chính mình. Chỉ là vẻ mặt khốn hoặc nhìn Lâm Vũ, chớp chớp trong suốt đại con mắt. Bất quá, nàng hiện tại nháy ánh mắt ngốc manh dáng dấp. So với phía trước cái kia sợ hãi dáng vẻ, lực sát thương có thể còn mạnh hơn nhiều. Chí ít Lâm Vũ đã theo tâm ngạnh cảm giác biến thành cảm giác của nhịp tim. Ảnh chụp trên còn không nhìn ra, không nghĩ tới ngươi con mắt cư nhiên xinh đẹp như vậy. Lâm Vũ nhịn không được lại khen nàng một câu, khả năng bởi vì một cái cả người đều như là ác quỷ khuê nữ. Chỉ có một đôi con mắt giống như người sống. Cảm giác này dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng. Một cái liền đem xinh đẹp con mắt phụ trợ xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Xem. Bùi Giai Ninh nghi ngờ nghẹo đầu. Tựa hồ đang muốn cái này người không phải hôm qua khuya còn cảm thấy nàng khả ái muốn chết sao? Đẹp cực kỳ. Giống như bảo thạch giống nhau. Lâm Vũ cười gật đầu. Bùi Giai Ninh cái hiểu cái không gật đầu, lại tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, vui, vui mừng, liền, cho, ngươi, vừa nói, nàng duỗi một cái tay, liền làm bộ muốn đem tròng mắt của mình khu xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm, ai ai ai, Lâm Vũ sợ đến vội vã bắt lại cổ tay của nàng. Ngươi đừng làm loạn khu, khu xuống liền khó coi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, đi, Bùi Giai Ninh lúc này mới dừng lại, Lâm Vũ không khỏi vừa tức vừa buồn cười liếc nàng liếc mắt. Xuẩn manh, ngoặc kép chấm chấm, nha, Bùi Giai Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn lại biến thành ủy khuất. Được rồi, đi ăn cơm, Lâm Vũ cười, xoa xoa đầu của nàng, liền cho xe chạy chạy lên đường, nửa tiếng đồng hồ sau. Chờ Lâm Vũ đến rồi Lý Lộ Giao nói hải để lao nhà hàng lúc. Lý Lộ Giao cùng nàng tiểu thúc Lý Mục đã tại ghế dài đợi có một hồi. Đáy nồi cũng bày xong. Lộ Giao, Lý Thúc, Lâm Vũ lên tiếng chào. Đang ở Lý Lộ Giao bên người ngồi xuống. Ai nha, nhờ phúc của ngươi, ta không chỉ có thể phá án, còn có thể ăn bữa ngon. Hôm qua vừa tìm được đáng giá ta làm bạn cuộc đời nữ nhân. Thực sự là thời cơ đến vận chuyển a. Lý Mục cười ha hả nói ra. Chờ một chút nhi cần phải hảo hảo mời ngươi một ly. Lý Thúc, ta cảm ơn ngươi còn tạm được. Lâm Vũ cười cười, lại hỏi. Lý Thúc là muốn lập gia đình lại. Đừng để ý đến hắn. Lý Lộ Giao vừa giúp Lâm Vũ tháo dỡ chiếc đũa. Một bên thuận miệng nói. Hắn thường thường tìm được đáng giá làm bạn cuộc đời nữ nhân. Mỗi lần đều là nói như vậy. Không quá mấy thiên liền chán ngán. Ta nhịp tim mà, mối tình đầu cảm giác. Lý Mục vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lý Lộ Giao hừ hừ. Không muốn để ý tới cái này vô sỉ tiểu thúc. Nhất định cùng Lâm Vũ giống nhau không biết xấu hổ. Một cái nói mình là xử nam. Một cái nói dứt khoát mình là mối tình đầu. Thực sự là quá vô sỉ. Đúng rồi, Lý Thúc, Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Gần nhất, Tô Thành Phố có phải hay không có cùng nhau diệt môn án kiện? Lý Mục rút một căn cây tăm ngậm lên miệng. Nhưng sau lúc này mới nhìn hắn một cái. Hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Vũ ăn ngay nói thật. Chết gia nhân kia ta biết. Dương Khoa là ta ba tốt bằng hữu. Há, ba người chính là nhận nuôi Dương Khoa nữ nhi người kia à? Lý Mục bừng tỉnh, Lâm Vũ gật đầu, hiếu kỳ nói, Dương Thúc Thúc hiện tại thế nào? Hôn mê đây, Lý Mục lắc đầu, cũng không biết lúc nào tài năng tỉnh lại. Hung thủ đã tìm được chưa? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đã biết là người nào, nhưng người còn không có tìm được. Không biết đi đâu, Lý Mục tùy ý vừa nói. Lại liếc Lâm Vũ liếc mắt. Người tiểu tử này làm sao như thế yêu mến quan tâm những thứ này án kiện? Chính là hỏi một chút mà thôi. Lâm Vũ thở dài nói. Dương Thúc nữ nhi bây giờ là ở tại ta gia. Ta nhìn nàng mới cái tuổi này, liền gặp phải thảm như vậy chuyện tình. Có điểm quá đáng thương. Là thương cảm, Lý Mục nhẹ nhàng gõ đầu. Còn có tỷ tỷ nàng, Dương Uyển Hủy, khi còn bé cùng ta quan hệ còn tốt vô cùng. Không nghĩ tới vài cái nguyệt không có liên hệ. Cư nhiên đã chết, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Lý Mục bỗng nhiên nhiều hứng thú nhìn Lâm Vũ. À, nàng sẽ không phải là người bạn gái trước chứ? Làm sao có thể? Lâm Vũ không nói nhìn Lý Mục giống nhau. Đừng nói không phải, coi như thật là, cũng không thể trước lão bà mặt. Như vậy đề cập tới trước bạn gái chứ? Cái này người thật đúng là quá phận. Cái này lúc, đáy nồi nhiệt độ đã đủ. Người bán hàng cũng món ăn bưng tới rồi. Không phải cũng tốt à? Lý Mục một bên đem trong khay nhục thân đổ vào. Một bên nói ra, cô bé gái kia bị chết thảm à? Giống như là cái này cái lẩu giống nhau. Chúng ta thăm dò hiện trường thời điểm, cô bé gái kia đều chín thấu. Trong không khí cũng là thịt hương vị cùng vị khét. Ba, Lý Lộ Dao chợt đem chiếc đũa hướng khay trên vừa gõ. Khuôn mặt sắc phát bạch trừng mắt nhìn Lý Mục liếc mắt. Ăn cơm đây, có thể hay không đừng nói ác tâm như vậy chuyện tình. Cái này có gì? Lý Mục thờ ơ như không mà liếc chính mình chất nữ liếc mắt. Ta thăm dò hiện trường thời điểm, vẫn còn ở ăn bánh bao đây. Lâm Vũ đưa tay vỗ một cái Lý Lộ Dao bắp đùi. Ý bảo nàng trước chớ nổi giận, mắt thấy Lý Lộ Dao khuôn mặt đỏ lên. Liếc hắn một cái chi sau không nói chuyện, lúc này mới nhìn về phía Lý Mục, hỏi, Dương Uyển Hủy là bị hỏa thiêu chết. Lý Mục cũng không sợ nóng, đem nhục thân vớt xuất hiện liền hướng trong miệng tiễn, một bên hút lương khí, vừa hàm hồ không rõ ràng mà nói ra, toàn thân tưới đầy xăng, đốt chết tươi, đốt chết tươi. Lý Lộ Dao biến sắc, là khi còn sống, bị đốt chết. Theo hiện trường giấy rụa vết tích đến xem, đích thật là như vậy. Pháp y cũng là nói như vậy. Lý Mục lại vớt lên hai mảnh nhục thân, lần này chấm chấm tương. Nàng bị thanh sắt trói lại tay chân, ngăn chặn miệng, nhưng sau bị hung thủ kéo tới trong phòng tắm, rót xăng đốt chết. Cũng không biết hung thủ cùng nàng có thù gì hận, tấm tắc tàn nhẫn như vậy. Ta cuộc đời cũng chưa từng thấy qua vài cái. Lý Lộ Dao nghe được mặt cười phát bạch. Một người sống bị trói chặt không thể động, ngăn chặn miệng không thể để cho. Nhưng sau bị đốt chết tươi, nên có thê thảm dường nào. Loại đau khổ này, sợ rằng phải biến thành lệ quỷ đi. Lý Lộ Dao bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Tâm lý không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lâm Vũ hỏi như thế tinh tường, lẽ nào gặp phải Dương Uyển Hủy biến thành lệ quỷ rồi hả? Còn là nói, Hồng Nương lại cho hắn giật dây lệ quỷ tân nương, chính là Dương Uyển Hủy. Tay chân, Lâm Vũ trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc, Dương Uyển Hủy cổ trên có một đạo sâu như vậy vết. Nhất định giống như là bị chết giống nhau, cư nhiên không phải hung thủ dùng thanh sắt đi ra. Hung thủ đối đãi Dương Uyển Hủy tàn nhẫn như vậy, là tình sát sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Lý Mục quát một khẩu bia, lắc đầu nói, đích xác là tình sát. Chẳng qua theo lý thuyết, tình này giết cũng hẳn không phải là nhằm vào Dương Uyển Hủy mới đúng. Mà là, nói phân nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, tàng hắng một cái, lại thiếu chút nữa đã quên rồi. Án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta cũng không thể tiết lộ cho ngoại nhân. Hai người các ngươi coi như ta vừa rồi không nói gì à. Lý Lộ Dao lạnh rên một tiếng, liếc Lý Mục liếc mắt, ta đã ăn không ngon. Lâm Vũ tâm lý cũng là nhô ra một cái ý niệm trong đầu. Đã Dương Uyển hủy trên cổ vết không phải hung thủ làm. Chẳng lẽ là nàng biến thành lệ quỷ chi về sau, bị Hồng Nương Hồng Tuyến đi ra. CVT, lại có lão bà a. Hai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.